Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766. Quân Vương, 20, hai càng. Diệp Thiều Hoa đầu ngón tay chặt lòng bàn tay. Nghĩ phía trước Tiếu Lão là như thế nào tại những người đó trước mặt vì quốc gia theo để ý cố gắng. Mà Ad Quốc Phú Thương biết Tiếu Lão đối Hoa Quốc rất trọng yếu. Khả như trước hội hạ ngoan thủ. Bởi vì bọn họ không sợ, bởi vì bọn họ tự giác đã muốn nắm trong tay cao hơn Hoa Quốc nhất đảng công kích. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa nửa ngày không nói lời nào, môi gắt gao mân, ánh mắt cũng càng ngày càng hồng. Tiếu Lão bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đằng đằng, ngươi đừng xúc động, ngươi là còn không có trở về đi. Trăm ngàn không cần, ta một cái vốn liền bán chích chân bước vào quan tài nhân. Đã chết không có việc gì. Khả ngươi không giống với, chúng ta hiện tại vũ khí Tiếu Lão, bọn họ vũ khí lợi hại sao? Căn bản là không lợi hại. Diệp Thiều Hoa thanh âm thập phần lạnh thấu xương, thật đúng là đã cho ta nhóm Nhược Quốc vô ngoại giao. Luận võ khí ai có thể so với được với cô Tin, ta làm cho cô Tin lập tức liên hệ ngươi, yếu so với là đi, làm cho bọn họ đến. Về phần những người này, Diệp Thiều Hoa đem ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Ad Quốc Phú Thương. Cho các ngươi nhìn xem, lúc trước chúng ta là dùng như thế nào huyết nhục chi khu đuổi đi xâm phạm quốc thổ già. Nói xong, cũng không chờ Tiếu Lão đám người phản ứng. Diệp Thiều Hoa trực tiếp cắt đứt điện thoại di động, theo đầu lý lấy ra một loạt ngân châm mini còn có vài mai chính mình phối trí mini thuốc nổ. Một bên Giang Vân Cảnh trích theo trong tay áo rút ra một phen chủy thủ. Nhìn đến hai người không để ý đến chính mình, Ad Quốc Thương Nhân có chút thả lỏng. Hắn đã muốn thu được quốc gia tin tức, nhưng mà Diệp Thiều Hoa tựa hồ là phát hiện hắn ánh mắt. Bay thẳng đến hắn nhìn qua, liên hệ các ngươi thống soái, tưởng quốc tế tổ chức cầu cứu. Có thể, ta chờ, chờ bọn hắn đến. Thậm chí chúng ta còn có thể chờ quốc tế tổ chức liên hội người đến. Ta có thể liền như vậy nói cho ngươi. Các ngươi thống soái sẽ ở thất phút sau đến. Mà quốc tế tổ chức nhân sẽ ở 15 phút đồng hồ sau đến. Nhưng, các ngươi kết quả cuối cùng chỉ có một. Giang Vân Cảnh chưa từng có nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy phẫn nộ quá. Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa. Trong cơ thể nội lực vận chuyển. Yên lặng đứng ở bên người nàng. Ta là Ad Quốc hợp pháp công dân. Các ngươi nếu câu lưu ta. Hội khơi mào hai quốc Ad Quốc Phú Thương nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa cùng Giang Vân Cảnh. Cảm giác được Diệp Thiều Hoa trên người sát khí. Hắn không khỏi sau này lui từng bước. Khơi mào chiến tranh. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Ad Quốc Phú Thương. Ngươi cảm thấy chúng ta hội sợ này. Giang Vân Cảnh thập phần bình tĩnh nhìn hắn. Đi, ta lưu ngươi một cái mạng chó, chờ cứu viện các ngươi người đến, tàn hại chúng ta quốc gia mười mấy tên ngư dân, cầu lưu chúng ta quốc gia đại sứ, nghiêm hình bức cung chúng ta cứu viện quân nhân. Ta sẽ cho các ngươi biết, cho dù là các ngươi thống soái đến, cũng thay đổi không được. Diệp Thiều Hoa nói xong, phải ra trên tay hỗn loạn nội lực ngân châm, Giang Vân Cảnh thân hình giống như quỷ mị bình thường. Mặt khác nhất đại phiến nhân cũng tất cả đều rồi ngã xuống. Này một màn nhìn đến Ad Quốc Phú Thương trong mắt, hắn chỉ cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Diệp Thiều Hoa nghiên cứu qua không biết bao nhiêu vũ khí. Nàng ở nhân rồi ngã xuống sau, liền vận hành trong cơ thể nội lực, rất nhanh đem mini bom ở trên đảo chung quanh bày ra. Sau đó điều tiết khống chế điều khiển từ xa, ầm vang. Cái nấm Vân Trạng Yên bay lên không mà thôi. Cả người đảo đều bị chấn động. Đây là phòng thí nghiệm bị tạc bị hủy. Này một màn cũng bị các quốc gia vệ tinh quay chụp đến. Hiện tại biết chuyện này đã muốn không chỉ Ad Quốc cùng quốc tế tổ chức. Cơ hồ có vệ tinh quốc gia đều ở bắt đầu phái đặc thù nhân viên đến tra chuyện này. Phía sau, Ad Quốc nhân rốt cục chạy tới. Hắn không có xem Diệp Thiều Hoa. Mà là phi thường kiêng kỵ nhìn Giang Vân Cảnh, Giang tiên sinh, hôm nay dừng ở đây, cũng nên đủ đi, Giang Vân Cảnh nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa nghe vậy, Hướng Ad Quốc còn nhỏ, thế này mới xua tay, cầm di động ra thao trường khống điều khiển từ xa thượng con số. Ầm vang, đây là trên đảo tổng hợp lại tư liệu lâu nổ mạnh âm cuống lưỡi. Oanh, đây là hội nghị nguyên vật liệu lâu nổ mạnh thanh âm ni. Sau đó chính là phú thương bên người thủ hạ còn có mấy cái hồng hạt tử thủ lĩnh riêng lưu lại cái. Diệp Thiều Hoa bồi tội hồng hạt tử tổ chức nhân, cả người nổ mạnh thanh âm, mà bên này, quốc tế tổ chức nhân cũng đến, ở tới được thời điểm, vừa lúc đụng phải hồng hạt tử thủ lĩnh chiến kỳ, cũng thật náo nhiệt mặc dù đã muốn bay ra xa như vậy. Hồng hạt tử thủ lĩnh vẫn là có thể cảm giác được không khí chấn động. Bên người thuộc hạ biết Diệp Thiều Hoa một chút việc, nhưng vẫn là không biết, lão đại. Kia không phải quốc tế tổ chức chiến kỳ sao? Bọn họ đến đây, Diệp tiểu thư bọn họ có phải hay không hội? Thế nhưng còn dám đi xúc nàng rủi ro. Một đám ngốc tử, hồng hạt tử thủ lĩnh có thể làm đến này từng bước không phải không có đạo lý. Hắn thập phần thông minh, cũng biết như thế nào quyết sách mới là đối hồng hạt tử tổ chức tốt. Hiện tại quốc tế thượng những người này còn không biết thế cục sao? Cho dù không biết, cô tin tổng có thể biết chưa? Cô tin mới nhất nghiên cứu vũ khí bọn họ chẳng lẽ đều không có hiểu biết quá đến tột cùng là theo ai? Cùng nhau nghiên cứu sao? Còn có cái kia phú thương, đầu óc cũng là vào thủy, nhà ai không hảo, nhà như vậy một cái không sợ chết dân tộc, ai chẳng biết nói năm đó lịch sử. Huyết trúc dài đê, Giang tiên sinh, Diệp Thiều Hoa là đi. Ta sẽ đem bọn ngươi lạm sát chuyện tình báo cáo cấp quốc tế tổ chức. Báo cáo cho ta quốc dân, Ad Quốc tới rồi thống soái nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy không lưu. Tình mặt một man, mặt tức giận đến đỏ lên. Chỗ ngồi này đảo là bọn hắn nghiên cứu đã nhiều năm thành quả. Mỗi một cái tư liệu, mỗi người viên đối bọn họ mà nói đều trọng yếu phi thường. Khả hiện tại bị Diệp Thiều Hoa trực tiếp cấp tạc bị hủy. Diệp Thiều Hoa mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Làm một cái hoa quốc quân nhân, chúng ta thập phần không y đổi chiến tranh, đối với chúng ta tuyệt không cho phép các ngươi tàn hại chúng ta nhân dân. Xâm chiếm chúng ta thổ địa, tại đây mặt trên, tuyệt không nhượng bộ, ngoặc kép, hết chương.